đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, cùng là tổ sư gia. Một càng cầu đặt mua. Phan Ly Thiên cái này vừa ra tay, chấn nhiếp đám người, liền liền Minh Thế Nhân, Hoa Vô Đạo, Tiểu Diên Nhi cũng không nghĩ tới lão nhân gia ông ta lại đột nhiên xuất thủ. Phan Ly Thiên tu hành có thể là chính tông đạo môn công pháp, mà không phải đạo ẩn cái này loại né tránh đào thoát chi thuật. Cho nên, ở chính diện cứng rắn tình huống dưới, lực chiến đấu của hắn cao hơn Lãnh La. Chỉ bất quá, Lãnh La sao lại cùng hắn cứng rắn? Nghe được Phan Ly Thiên xuất thủ nện người, vẫn không quên chế nhạo chính mình. Lãnh La mắng trả lại, ỷ vào vũ khí khi dễ nhỏ yếu, cũng đáng giá khoe khoang. Phan Ly Thiên cười ha ha một tiếng, nói, lão hủ chỉ có ngần ấy bản sự. Nấc, chấm ngoặc kép, La Tông đệ nhất thánh địa bên trên. Rất nhiều trưởng lão liền vội vàng tiến lên. Cha nhìn Sở Nam thương thế, mấy đạo cương khí gần như đồng thời đến Sở Nam, đem mặt đất đào lên. Đại trưởng lão, Sở trưởng lão, Sở Nam ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hai mắt trừng lớn, mặt đỏ tới mang tai, giống như là kìm nén một hơi giống như, nghẹn một hồi, rốt cục không nín được, phốc một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun, người chung quanh, sôi nổi lui lại, né tránh tiên huyết. Hồng sắc điểm lấm tấm giống như tiên huyết, rơi trên mặt đất, liền giống như là hồng sắc hoa mai nở rộ giống như. Sở Nam một hơi phun ra, tay phải gian nan chỉ vào thiên không. Ngươi, Phan Ly Thiên hơi kinh ngạc liếc qua không có chết Sở Nam. Gãi gãi trong tay hồ lô, Lãnh La ha ha nói, đây chính là ngươi nói đập chết. Không gì hơn cái này, lão hủ tu vi không có khôi phục. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên nói ra. Hai đại lão niên các cao thủ, lăng không lơ lửng, một trái một phải, đủ dùng chấn nhiếp Vân Thiên La Tam Tông cao thủ. Tam Tông môn hạ rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, ngước đầu nhìn lên tên kia phiêu nhiên mà ra lão giả. Tóc rối bời, nếp nhăn như vỏ cây già giống như Phan Ly Thiên. Lão nhân này, đến cùng là người nào? Có thể một chiêu đánh bại đại trưởng lão Sở Nam cao thủ, há lại sẽ là vắng vẻ vô danh hạng người. Xin hỏi tiền bối như thế nào xưng hô? Thiên Tông đại trưởng lão Phương Văn Hiển chắp tay nói. Phan Ly Thiên lười biếng nói, sao, muốn ghi nhớ lão hủ danh tự, ngày sau tìm lão hủ báo thù. Lãnh La khẽ lắc đầu, nói ra, Phan Ly Thiên, đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chẳng lẽ ngươi còn sợ phải không? Phan Ly Thiên ba chữ lập tức để đám người sôi trào. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Các trưởng lão cũng ở phía dưới nghị luận. Cái này là Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ. Nhân vật như vậy, sớm tại mấy trăm năm trước rời đi Tịnh Minh đạo. Không biết tung tích, có thể là, vì sao lại đột nhiên thành vì ma thiên các người? Kinh ngạc, rung động. Đồng thời còn có lo lắng, ma thiên các như thế chiến trận, há lại sẽ tùy tiện rời đi. Thiên Tông ngược lại là không có cái gì, ngược lại là Vân Tông người, sắc mặt có chút khó coi. Vân Tông cùng ma thiên các ân oán có chút lớn, vạn nhất ma thiên các lúc này lạnh lùng hạ sát thủ, hắn nhóm nên như thế nào ứng đối? Nguyên lai là Phan trưởng lão, Vân Tông đại trưởng lão Triệu Cực làm lễ. Lão hủ không có rảnh cùng ngươi nói nhảm, nhanh để các ngươi ra tổ sư ra ra đi. Lão hủ cũng không có kiên nhẫn, nói, hắn hồ lô rời khỏi tay, vây quanh hắn xoay tròn, đạo đạo cương khí kim màu vàng óng, như ẩn như hiện, Triệu Cực sắc mặt khó coi. Đúng lúc này, Hoa Vô Đạo đi ra, nhìn về phía Vân Tông đại trưởng lão Triệu Cực. Triệu Cực nhướng mày, Hoa trưởng lão, Hoa Vô Đạo rời đi Vân Tông, đi tới ma thiên các khiêu chiến cơ thiên đạo sự tình. Cả cái Vân Tông không ai không biết, không người không hay. Vân Tông cũng duy trì hắn đi ma thiên các hóa giải tâm ma. Có thể không nghĩ tới là, Hoa Vô Đạo thế mà vào ma thiên các. Chuyện này, lệnh người Vân Tông trên dưới, cực kỳ phẫn nộ, thậm chí có người nói, Hoa Vô Đạo mất hết Vân Tông mặt, còn là mời tổ sư ra ra đi. Hoa Vô Đạo nhìn phía dưới. Hoa Vô Đạo, ngươi tại sao có thể nhận? Chấm ngoặc kép, hô, Hoa Vô Đạo giữa trời nhảy xuống. Đang rơi xuống thời điểm, thân bên trên cửu tự lục hợp ấn lập tức bộc phát. Bát quái ấn cùng cửu cái tự hướng ra phía ngoài khuếch tán bành trướng. Kim quang lóng lánh chữ triện chữ lớn. Chói lọi chói mắt, một chiêu này cũng không có lực sát thương. Cùng hắn tại Ma Thiên Các xua tan ba vũ khí độc lúc giống nhau như đúc. Có thể 10 điểm hùng vĩ, tràn ngập thị giác hiệu quả. Hoa Vô Đạo tại biểu hiện ra hắn lực lượng. Dù là chỉ có một giây lát ở giữa bành trướng, đã đủ để chứng minh hắn tu vi. Cửu tự, lục hợp ấn, thất diệp, Triệu Cực trong hai mắt tràn ngập không thể tin. La Tông Các trưởng lão, bỗng nhiên minh bạch ban đầu câu kia không có tư cách cùng Ma Thiên Các các chủ đối thoại hàm. Nghĩa Ma Thiên Các là cái gì chiến trận? Tam Tông Phái tới là địa vị gì nhân vật? Liền Tam Tông Tông chủ đều không có xuất hiện. Nói chuyện gì tư cách đối thoại? Nói cách khác, Tông chủ không đến, cái kia liền là không tôn trọng Ma Thiên Các. Hoa Vô Đạo rơi vào đệ nhất thánh địa quảng trường ở giữa. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Đi thỉnh tổ sư ra đi. Tại các vị lão tiền bối mặt trước sái tâm cơ. Không cảm thấy rất ngây thơ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tam Tông các trưởng lão từng cái xấu hổ đỏ mặt. Hoa Vô Đạo, vốn là Vân Tông nguyên lão cấp nhân vật. Dù là hắn hiện tại gia nhập Ma Thiên Các, làm hắn xuất hiện thời điểm. Vân Tông người. Vận y như cũ tỏa ra lòng kính sợ. Hắn nói rất đúng. Cơ Thiên Đạo, Lãnh La, Phan Ly Thiên, Hoa Vô Đạo, cái nào không phải kiến thức rộng rãi nhân vật? Lão niên các tung hoành thiên hạ thời điểm, tại chỗ Tam Tông cái nào không phải tại trong bụng mẹ? Tại đám người này mặt trước sái tâm cơ, trời sáo lộ, sao mà ngây thơ? Đúng lúc này Xuyên Vân Phi Liễn bên trên, Lục Châu rốt cục mở miệng. Vân Thiên La, ra đi, thanh âm hùng hậu mà trầm thấp. Một màn quỷ dị xuất hiện. Những âm thanh này liền giống như là thủy lãng. Kéo dài không ngừng, một làn sóng lại một làn sóng. Hướng phía cái khác cửu đại thánh địa càn quét mà đi. Dùng phi liễn làm trung tâm. Hình thành đạo đạo choáng vòng cùng gợn sóng. Tam Tông người, sôi nổi ngẩng đầu. Thật không dám tin tưởng mà nhìn xem phi liễn bên trên. Hướng bốn phía phóng xạ sóng âm. Như thế âm công. Cái này thật chỉ là bát diệp. Sao? Liền tính cả vì bát diệp Lãnh La cùng Phan Ly Thiên. Cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nho môn cùng Phật môn âm công từ trước đến nay càng mạnh một ít. Đạo môn tại âm công tạo nghệ khá thấp. Từ vừa rồi câu nói kia bên trong. Hắn nhóm lại phán đoán không ra. Đến từ kia nhất môn âm công. Năng lượng không mạnh. Thậm chí rất yếu ớt, nhưng là cái này loại yếu ớt cảm giác, lại lộ ra cực mạnh lực xuyên thấu, xuyên qua tầng tầng dãy núi cùng bình chướng, thanh âm qua đi, hết thảy im bặt mà dừng, không người nào dám lên tiếng, không người nào dám chất vấn, Tam Tông các đại trưởng lão, cùng với mấy trăm tên treo lơ lửng giữa trời đệ tử, nhìn về phía Thiên Đức Thánh Địa. Cũng chính là tổ sư gia Vân Thiên La bế quan địa phương mây tụ mây tan. Đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên. Thiên Đức Thánh Địa chung quanh vân vụ. Vậy mà thần kỳ theo một cỗ phong. Hướng hai bên tản ra. Ngay sau đó, Thiên Đức Thánh Địa ở giữa. Nhất đạo sóng âm lan lộn mà đến sóng âm đồng dạng trầm thấp mà hữu lực. Lại có ẩn chứa vẻ tức giận. Vả miệng, Tam Tông người. Con tưởng rằng những lời này là đối Ma Thiên các người nói. Nội tâm vừa định vui vẻ hơn. Lại nhìn thấy vòng quanh sóng âm nguyên khí đột nhiên ngưng kết thành cương. Mãn thiên bàn tay giống như cương đao. Đủ số rơi vào Vân Tông. Thiên Tông, La Tông Tam Đại Tông tất cả mọi người gương mặt bên trên. Tổ sư ra thứ tội. Tổ sư ra thứ tội. Tam Tông đệ tử, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.